Con mồi và thợ săn. Chương 9, án mạng thứ 2 phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường vụ án là một bãi đất trống bên cạnh khu đổ rác của một khu dân cư. Cỏ mọc cao 3 tấc qua đầu gối người trưởng thành. Đội trưởng Minh kéo dây cách ly hiện trường đi vào bên trong. Bọc ni lông đen ở chính giữa đã bị mở ra phát ra mùi thịt thối kinh khủng. Đặc biệt dưới cái nóng thật sự khiến người ta nhịn không được muốn nôn ra. Đội trưởng Minh nhíu mày đi vào sâu bên trong. Cẩn thận đeo bao tay y tế nhìn đội pháp y đem từng mảnh thi thể từ bên trong ra ngoài. Từng bộ phận của thi thể đã bắt đầu quá trình phân hủy. Da thịt bong chóc rời ra thành phần nhỏ, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những sinh vật trắng nhỏ lúc nhúc bám quanh từng miếng thịt. Mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Một vài nhân viên nhịn không được cau mày oán trách. Có người thậm chí còn bịt miệng chạy ra ngoài. Tứ chi cùng thân thể nạn nhân lần lượt được lấy ra ngoài đặt cẩn thận bên trong túi đựng xác. Xác chết mặc dù bị chặt thành nhiều phần nhưng vẫn còn tương đối đầy đủ. Cuối cùng trong bọc đen ban đầu chỉ còn lại duy nhất thứ dung dịch đen kịt bốc mùi. Pháp y cẩn thận lấy toàn bộ thứ dung dịch ấy cùng với bọc ni lông cho vào trong túi đựng chứng cứ. Xong xuôi mọi chuyện thì thời gian cũng đã rơi vào khoảng 1 giờ sau. Đội trưởng Minh không làm phiền đội pháp y mà đi dạo một vòng quanh bãi đất trống. Cỏ cây xung quanh mọc tùm hơi rũ xuống bởi cái nắng gay gắt. Lác đác một vài túi rác xung quanh. Bỗng một tia sáng lóe lên. Đội trưởng Minh nhíu mày đi về phía đó. Huy hiệu của đại học M, đội trưởng nhíu mày nhặt huy hiệu từ trong bụi cỏ lên. Trên huy hiệu mơ hồ có dính một vệt máu nhỏ. 2 ngày sau, trong phòng họp các thành viên của đội điều tra vô cùng bận rộn. Vụ án cũ chưa có tiến triển. Án mạng thứ 2 đã xuất hiện. Không chỉ thế còn là thi thể phân thây khiến cho mọi người không khỏi càng tăng thêm áp lực. Hoàng nhíu mày đối chiếu tài liệu về những phụ nữ mất tích trong khu vực thời gian gần đây. Đối chiếu với ảnh chụp thủ cấp của nạn nhân liền có thể xác nhận được danh tính người bị hại. Là một nữ sinh của đại học M. Kết quả này khiến anh nhịn không được nhíu mày. Liên tiếp trong chưa đầy 1 tháng đã có 2 người thuộc trường đại học này bị sát hại, chuyện này khó tránh khỏi sự chú ý của dư luận. Tưởng tượng tới tình hình sắp tới anh nhịn không được cảm thấy đau đầu thay cho đội trưởng Minh. Vừa nhắc người liền tới. Đội trưởng Minh mang theo gương mặt nghiêm nghị đi vào phòng họp nói với mọi người. Chuẩn bị họp vụ án phân thây tại đường X. Vâng. Thưa đội trưởng, trên tấm bảng trắng dính đầy ảnh chụp thi thể cùng hiện trường. Đã 2 ngày trôi qua, người trong đội cũng đã sớm quen với những bức ảnh này nhưng đâu đó vẫn cảm thấy tên hung thủ quả thực tàn nhẫn. Một cô gái xinh đẹp biết bao hiện giờ chỉ còn là những mảnh thi thể vỡ vụn. Tài liệu trên bàn là toàn bộ thông tin về nạn nhân. Cô gái tên Lương Thu Hà, sinh viên năm thứ 3 tại trường Đại học M khoa thiết kế thời trang. Gia cảnh giàu có, lại là con gái một trong gia đình, không thể không nói cô ấy đích thực là công chúa nhỏ ngoài đời thực. Chỉ tiếc, có người âm thầm cảm thán. Ngược lại đội trưởng Minh gương mặt vẫn lạnh nhạt. Anh ấy đặt những tấm ảnh chụp thi thể lên trên bàn. Trên màn hình chiếu trong phòng đang phát một đoạn video trích xuất từ camera. Mọi người không hẹn cùng nhìn chằm chằm người trên màn hình. Cô gái dáng vẻ thất tha thất thiểu một mình đi trên đường vắng. Bước chân siêu vẹo dường như không được tỉnh táo, phải mất 3 phút cô ấy mới biến mất khỏi màn hình. Không gian trở lại trống không cho đến 15 phút sau. Một người đàn ông mặc trang phục dân phòng chậm chậm lái xe máy qua. Đoạn video kết thúc, đội trưởng Minh dừng lại nhìn mọi người. Giọng của anh bình tĩnh không mang theo cảm xúc nói. Đây là camera từ đoạn đường rẽ vào cổng sau của trường Đại học M ngày 16 tháng 9, cũng là địa điểm cuối cùng ghi nhận sự xuất hiện của nạn nhân. Theo như mọi người thấy, trong thời gian từ 11 giờ 25 đến 11 giờ 40 chỉ có duy nhất nạn nhân cùng người đàn ông trong video đi vào đoạn đường này. Vậy nên anh ta có thể là nhân chứng cũng có thể là nghi phạm của vụ án. Hoàng, dựa theo biển số xe tìm ra người đàn ông này cho tôi. Rõ, thưa đội trưởng, mọi người trong phòng yên lặng nhíu mày. Đội trưởng Minh tiếp tục nói. Còn có, hiện trường tìm thấy huy hiệu của đại học M dính máu. kết quả xét nghiệm máu trên huy hiệu như thế nào rồi? Đã có chưa? Thưa đội trưởng, đã có kết quả, là máu của Lương Thu Hà. Ngoài ra tìm thấy dấu vân tay khác trên huy hiệu không phải của nạn nhân. Đã xác nhận được là của ai chưa? Đội trưởng Minh nhíu mày hỏi. Dấu vân tay trên huy hiệu có thể là đầu mối quan trọng trong vụ án. Viên cảnh sát thở dài trả lời. Tạm thời vẫn chưa tìm thấy vân tay trùng khớp với nó. Nhanh chóng tìm kiếm, phải có kết quả càng sớm càng tốt. Báo cáo khám nghiệm tử thi cùng báo cáo của tổ pháp chứng có rồi chứ? Lời của đội trưởng Minh vừa dứt, một viên cảnh sát đã đứng dậy. Thuần thục trình chiếu kết quả báo cáo trên màn hình lớn. Trong phòng hơi tối, mọi người lần nữa nhìn lên bản báo cáo trên màn hình. Viên cảnh sát dõng dạc nói. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong do bị xiết cổ đến chết. Thân thể không có dấu vết bị ngược đãi. Xác bị phân sau khi nạn nhân đã tắc thở. Nhiệt độ thời tiết cao dẫn đến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Dựa theo quá trình phát triển của con giòi trên thi thể nạn nhân có thể xác nhận thời gian tử vong vào buổi sáng ngày 17/9, cụ thể vào khoảng từ 7 giờ 9 giờ sáng. Ngoài ra trên bao bì đựng thi thể nạn nhân tìm thấy mẫu đất khác với mẫu đất tại hiện trường. Có vẻ như túi xác đã từng được chôn xuống đất. Đêm ngày 17 tháng 9 có mưa. Liệu có phải hung thủ đã đem chôn xác nạn nhân nhưng sau đó hắn đổi ý đem nạn nhân đào lên bỏ lại ở hiện trường? Chôn rồi lại đào lên. Nguyên nhân gì khiến hắn làm vậy? Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Mọi người đều bị câu hỏi này làm cho nhíu mày. Phỏng đoán này không phải không có khả năng nhưng bọn họ lại không tìm ra nguyên nhân tên sát nhân làm vậy. Không giống mọi người. Đội trưởng Minh lên tiếng hỏi. Có xác nhận được mẫu đất thứ hai trên bao bì đựng xác đến từ đâu không? Có thưa đội trưởng. Theo như báo cáo xét nghiệm của tổ pháp chứng. Mẫu đất trên bao bì là đất vườn có thành phần mùn tương đối cao. Tơi. Xốp. Trong đất có chứa thành phần nước mưa cùng một lượng vi khuẩn lớn. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy sự phân hủy của tử thi. Ngoài ra trong dung dịch tìm thấy trong bao ni lông cũng có thành phần của loại đất này. Vậy nên có thể suy đoán hung thủ thực sự đã đem nạn nhân chôn trước khi vứt tại hiện trường. Vấn đề lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Rốt cuộc nguyên nhân vì sao khiến cho sát thủ làm ra hành động kỳ lạ như vậy? Điều này phản ánh tâm lý bía, n thái nào của hắn, có ý nghĩa gì hay chỉ đơn giản là hành động phi tang xác chết không thành nên đổi ý, đội trưởng Minh nhíu mày suy nghĩ. Không gian rơi vào im lặng, trong phòng họp chỉ còn lại duy nhất âm thanh ầm ầm phát ra từ chiếc máy điều hòa cũ. Cách chương.